Tổng tài ngươi không biết xấu hổ, chương 44, sẽ không bỏ qua cơ hội. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Bính Nam nhìn chằm chằm Dương Tư Noãn nói hợp đồng lao động của cô sắp hết hạn rồi đúng không? Đúng vậy, Dương Tư Noãn nghe hai chữ hợp đồng thì đầu óc xoay chuyển vòng vòng, có ý gì đây, chẳng lẽ là chấm dứt hợp đồng, không thể nào, cô có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Lưu Bính Nam thấy biểu lộ của Dương Tư Noãn thì tương đối thỏa mãn, chỉ có như vậy mới thể hiện tầm quan trọng của bản thân với cô như thế nào. Là như vậy, có một số người trong công ty cho rằng không muốn ký hợp đồng với cô nữa, nói cô không nghe lời cấp trên, không tuân thủ kỷ luật công ty, còn nói cô ảnh hưởng đến hình tượng của công ty nữa, ai? Lưu Bính Nam làm ra vẻ khó khăn, mới vừa rồi nói sẽ bồi dưỡng Dương Tư Noãn đâu rồi, nháy mắt một cái lại biến thành bộ dạng như sắp chết. Dương Tư Noãn nghe xong những lời này thì không cần nghĩ cũng biết là ai nói cô như vậy, ngoại trừ bà trưởng phòng tốt bụng kia thì còn ai vào đây nữa. Nhưng mấu chốt những lời này không phải là sự thật làm cho Dương Tư Noãn nóng nảy, muốn thanh minh cho bản thân. Lưu Tổng, không phải như bọn họ, Dương Tư Noãn còn chưa nói xong thì đã bị Lưu Bính Nam cắt lời. Tôi biết đây là cái nhìn cực đoan của một số người, trải qua một thời gian xem xét thì tôi cảm thấy cô không giống như vậy, mà có tiềm năng để sử dụng, cho nên tôi. Ông ta cố ý dừng lại một chút làm cho Dương Tư Noãn như muốn nhảy dựng lên vì lo lắng. Ông ta nhìn xem thái độ của Dương Tư Noãn thì vô cùng hài lòng nói tiếp. Cho nên tôi quyết định tiếp tục ký hợp đồng với cô, hơn nữa là dài hạn. Lưu Bính Nam nói xong thì có chút đắc ý, liền liếc mắt đưa tình với Bí Thư Mai, sau đó yên lặng nhìn Dương Tư Noãn. Bí Thư Mai cầm hợp đồng đặt trước mặt Dương Tư Noãn, sau đó lại đưa cho cô một cây viết. Hạnh phúc này tới quá nhanh đi, quá bất ngờ đi. Mới vừa rồi còn khẳng định bị La Bình nói cho không còn đường sống, nhưng bây giờ lại chính miệng đại boss nói muốn tiếp tục ký hợp đồng với cô, hơn nữa còn là dài hạn, thật không chân thật tí nào. Mặc dù nói không nhất định phải làm ở công ty này, nhưng bây giờ bên ngoài, nếu muốn tìm một công việc đúng với chuyên môn hơn nữa mình lại ưa thích làm việc ở đó thì thật không phải dễ dàng, những bạn học cùng tốt nghiệp với cô đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người chưa xin được việc. Hiện tại đối mặt với cơ hội tốt như vậy thì Dương Tư Noãn càng không thể tin đây là hiện thực. Như thế nào, cô Dương, cô không hài lòng với quyết định của Lưu Tổng sao? Giọng nói lạnh run của Bí Thư Mai vang lên bên tai cô. Chính là giọng điệu như thế này mới làm cho Dương Tư Noãn biết rõ đây không phải là nằm mơ. Dương Tư Noãn kích động nhìn đại boss chỉ kém không chảy nước mắt nữa thôi. Thật không Lưu Tổng, ngài không gạt tôi chứ? Lưu Tổng ra vẻ thâm trầm nói. Loại chuyện này có thể nói giỡn sao? Bí Thư Mai đứng bên cạnh không kiên nhẫn nhắc nhở. Cô Dương, cô xem qua hợp đồng đi, nếu như không có gì thắc mắc thì mời ký tên vào. À, được, Dương Tư Noãn cầm lấy hợp đồng tiện tay mở ra, bây giờ làm gì có tâm trạng mà nhìn cẩn thận nữa, cho nên sau đó cô cầm bút ký tên của mình vào. Cô không biết rằng bởi vì cô sơ ý không nhìn kỹ hợp đồng nên sau này làm cho mình lâm vào cục diện bị động. Bí Thư Mai nhìn Dương Tư Noãn ký tên thì nở nụ cười quỷ dị, sau đó cầm lấy hợp đồng đưa cho Lưu Bính Nam rồi ông ta cầm bút quơ quơ viết tên của mình lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó Bí Thư Mai cầm một bản hợp đồng đưa cho Dương Tư Noãn, còn một bản đưa cho bộ phận nhân sự lưu trữ. Dương Tư Noãn cảm kích nhìn Lưu Bính Nam nói. Lưu Tổng, cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng. Ông ta ngồi trên ghế xoay lòng vòng, nhẹ gật đầu nói. Tốt, không cần khách khí, từ nay về sau còn cần cô cống hiến hết mình cho công ty nữa. Dương Tư Noãn gật đầu nói. Lưu Tổng, ngài yên tâm, chỉ cần chuyện tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lưu Bính Nam đắc ý cười nói. Ha ha, tốt, có những lời này của cô là tôi yên tâm rồi. Cô nhớ tới Điền Điền, vì vậy mặt dày bỏ thêm một câu. Lưu Tổng, còn có Điền Điền cùng bộ phận với tôi, năng lực làm việc của cô ấy còn mạnh hơn tôi nữa. Xin hỏi, cô ấy, hợp đồng của cô ấy khi nào thì ký vậy? Điền Điền, đại boss không biết đó là ai, nhưng mà Dương Tư Noãn đã nói ra thì ông đành giả bộ ngu ngơ nói dối. À, hợp đồng của cô ta thì bên bộ phận nhân sự sẽ liên lạc sau, cô cũng đừng bận tâm. Được rồi, cô trở về trước đi. Được, sayonara, Dương Tư Noãn nghe ông ta nói như vậy thì thôi, dù sao mình cũng không có quyền nói những chuyện khác. Cô đành phải nói câu chào hỏi với hai người đó, sau đó choáng váng cầm hợp đồng đi ra khỏi văn phòng của Lưu Bính Nam, đi về hướng thang máy. Bí Thư Mai nhìn thấy Dương Tư Noãn đóng cửa lại thì xoay người một cái ngồi lên đùi Lưu Bính Nam, hai tay ôm cái cổ thô thiển ngắn ngủn của ông ta. Bí Thư Mai vẫn không tin hỏi ông ta, anh làm như vậy có nắm chắc cô ta sẽ giúp đỡ chúng ta không? Chỉ cần cô ta có khả năng lợi dụng thì đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đôi mắt nho nhỏ của Lưu Bính Nam bắn ra tia lạnh lùng gian trá, vẻ mặt ân cần hiền lành khi đối mặt với Dương Tư Noãn đã không còn tồn tại. Nhưng mà bên cạnh Mộ Minh Hiên có vô số mỹ nữ đó, hắn ta sẽ thật sự quan tâm Dương Tư Noãn sao? Bí Thư Mai vẫn còn có chút không tin tưởng. Thì ra tối ngày hôm trước Lưu Bính Nam cũng đưa Bí Thư Mai đi nghe thọ đàm của Rock, vừa vặn thấy toàn bộ chuyện xảy ra với Dương Tư Noãn lúc đó, cho đến khi Mộ Minh Hiên mang theo Dương Tư Noãn lái xe rời khỏi Đại học A. Kỳ thật lúc đầu Lưu Bính Nam cũng không nhận ra Dương Tư Noãn, chẳng qua là thấy cô có chút quen mắt, nhưng sau nhờ Bí Thư Mai nhắc nhở mới biết Dương Tư Noãn là người trong công ty của ông. Lưu Bính Nam hưng phấn đến nỗi đỏ mặt tới tận mang tai, lập tức giao cho Bí Thư Mai về điều tra qua quá trình Dương Tư Noãn ở công ty. Cũng bởi vì như vậy mới có một màn vừa rồi, Dương Tư Noãn cứ như vậy trở thành người Lưu Bính Nam kính trọng nhất. Nếu như Lưu Bính Nam biết cũng bởi vì Dương Tư Noãn mà vận mệnh của ông ta đã nghịch chuyển rất lớn, như vậy hôm nay ông ta sẽ không làm ra chuyện như vừa rồi. Bàn tay mập mạp của Lưu Bính Nam không an phận dao động trên người Bí Thư Mai, một tay khác nhẹ nhàng bẹo khuôn mặt hồng hào của cô ta nói. Em thì biết cái gì chứ? Chẳng bao lâu trước em không thấy Mộ Minh Hiên vì một cô gái mà xung đột với một thanh niên khác đó sao? Hơn nữa, Dương Tư Noãn cũng tê mát động lòng người, quả thật làm cho người nhìn thấy khó mà quên được. Hơn nữa chuyện này không gây tổn thất gì cho chúng ta hết, ha ha. Khuôn mặt béo phì của Lưu Bính Nam tiến tới một hướng duy nhất. Bí Thư Mai nhìn biểu lộ của Lưu Bính Nam thì trong lòng rùng mình một cái, lập tức óng ẹo nói. Ông xã, thật ra em cũng có thể giúp anh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ thầm, nếu như mình có thể trèo lên cây cao Mộ Minh Hiên thì nhất định sẽ một cước đạp văng người đàn ông mập mạp nhớp nháp xấu xí này, thấy mà buồn nôn, nhưng mà vì tiền đồ nên mình nhẫn. Mình cũng khổ tâm a em. Lưu Bính Nam cúi đầu nhìn thoáng qua Bí Thư Mai, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nghĩ thầm cô như vậy chỉ sợ Mộ Minh Hiên cũng không thèm liếc mắt nhìn, cho nên để tôi chơi đùa trước đã. Nhưng trong miệng ông ta lại nói, ai cục cưng, sao anh nỡ để cho em đi được? Ông xã, anh thật xấu xa, vậy anh nói đi, em xinh đẹp hay là Dương Tư Noãn xinh đẹp? Bí Thư Mai không phát hiện vừa rồi trong mắt Lưu Bính Nam hiện lên tia khinh thường cho nên lại làm nũng. Lưu Bính Nam cười dâm đãng nói. Cái này còn phải nói nữa sao, đương nhiên là em rồi, cục cưng của anh. Bí Thư Mai ở trong ngực Lưu Bính Nam lắc lắc nói. Thật hay giả, anh không được gạt em đó. Có lừa em hay không thì đợi lát nữa sẽ biết. Lưu Bính Nam vừa nói vừa phát ra tiếng cười dâm đãng, đồng thời miệng cũng đã để trên mặt Bí Thư Mai, còn bàn tay đã hướng đến nút thắt quần áo của cô ta. À, Bí Thư Mai làm ra vẻ phát ra một tiếng thở gấp cả người giống như rắn quấn lên thân thể mập mạp của Lưu Bính Nam. Cuối cùng trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở ồ của đàn ông và tiếng rên rỉ của đàn bà. Cách chương.